Tiên gia tiểu nông nữ. Chương 9, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia chúng ta không bán người. Các ngươi từ đâu đến thì về chỗ đó. Vân gia chúng ta không bán người. Ai cũng không bán. Thanh âm đại gia gia Vân Bá Nhân mang theo phẫn nộ. Các ngươi mau chóng cút đi cho ta. Mặc kệ là ai đưa tới. Vân gia chúng ta không bán người. Nghèo chết cũng không bán. Các ngươi mau ra khỏi Vân gia ta. Vân Bá Nhân vừa nghe nói Vương thị đã thu bạc, lại lập tức nổi giận. Chính là đàn bà được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thật là chuyện gì cũng dám làm. Vân Bá Nhân vẫn luôn biết. Từ khi Vân Bảo Sơn cùng Vân Bối được sinh ra, Vân Đại Sơn liền sống không thuận lợi. Nhưng rốt cuộc nghĩ, liền tính là không phải đệ đệ, muội muội thân sinh, thì hài tử kia vẫn là cháu trai ruột. Thế nào cũng không thể hà khắc. Nhưng ai nghĩ được, Đại Sơn trước bị gãy chân, sau lưng liền có người mang tức phụ cùng hài tử của hắn bán đi. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Lão nhị đâu? Lão nhị đâu rồi? Mau ra đây. Vân Trọng Nhân, mau ra đây cho ta. Vân Bá Nhân hỏa khí bốc lên. Hắn trực tiếp nói với lão nhân kia. Bạc của ngươi, sẽ trả cho ngươi. Vân gia chúng ta sẽ không bán tức phụ. Chuyện này nếu như lọt ra ngoài, thanh danh bọn họ coi như bị hủy. Vương thị không biết từ chỗ nào xông ra, trên mặt mang theo tức giận. Ta nói đây là ai nháo? Vương thị kéo ra khuôn mặt già, cứ như là ai thiếu tiền nàng ta. Đây là khách quý đến thăm a, đại ca. Đại tẩu thế nào lại đến cái nhà nghèo kiết này? Gương mặt tràn đầy oán niệm, đều không có ý che giấu. Vân gia bên này nháo ra động tĩnh lớn như vậy, đã có hàng xóm đến đây vây xem. Vân Bá Nhân không muốn để người ngoài biết được chuyện xấu trong nhà, liền cau mày nói, lão nhị đâu? Gọi lão nhị ra nói chuyện với ta. Vương thị năm đó còn rất cảm kích một nhà đại ca, đại tẩu vì đã cho bọn hắn nhận đứa con trai của họ làm con thừa tự. Nhưng từ sau khi sinh ra nhi tử, tâm tư nàng liền dần dần thay đổi. Nếu không có Vân Đại Sơn kia, nhà bọn họ hết thảy đều là con ruột. Lúc trước cho Vân Đại Sơn cưới vợ đã chi tiêu không ít, đại phòng nhi tử nhiều. Đây không phải là đang giúp bọn họ sao? Nhị phòng bọn hắn đang dưỡng nhi tử của người khác. Nếu không tại sao nói, trên thế giới này có một loại người không nghĩ đến tiền căn hậu quả, mà chỉ nhìn thấy một chút lợi ích trước mắt. Vương thị hiển nhiên chính là người như vậy. Bởi vậy đã sớm đem vợ chồng Vân Bá Nhân ghi hận trong lòng. Nhà chúng ta đã nghèo còn gặp khó, cha hài tử còn đang hầu hạ nhi tử trên y quán kia. Nào giống đại ca, đại tẩu, sinh ra hài tử lại không nuôi mà đi ném cho người ngoài. Lúc này còn mặc kệ sống chết của nhi tử. Vương thị biết, hai người này đến đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Bởi vậy nói chuyện cũng là kẹp dao giấu kiếm. Đây là chuyện của nhị phòng. Nhà chúng ta đã sớm phân ra. Đại ca, đại tẩu vẫn là nhanh trở về đi. Đừng ở đây xen vào chuyện nhà chúng ta. Hừ, không biết xấu hổ. Nếu như thức thời, liền nói đem tên phế nhân Vân Đại Sơn kia đón về nhà mình nuôi. Lúc đó cũng sẽ không phiền đến nhị phòng bọn họ. Vân Bá Nhân nhói cả ngực. Tức phụ lão nhị, người nói gì? Quả nhiên cùng nữ nhân không thể nói lý. Ta không nói với ngươi. Bảo Sơn ngươi lại đây cho ta. Ngươi đừng hòng trốn. Ta xem, ngươi nhanh lại đây. Lên trấn trên đem cha ngươi đổi về. Trên đầu tường, một tiểu tử choai choai lùi đầu về sau, lớn tiếng nói, ta không đi, ta còn có việc, nhảy đến ngoài viện liền chạy mất. Vân Bá Nhân, này là chiều hư hài tử. Vương thị đắc ý, quả nhiên là nhi tử của mình. Đại ca, đại tẩu, vẫn là nhanh trở về đi. Đây là chuyện của nhị phòng, cùng các ngươi không có quan hệ. Vương thị năm lần bảy lượt đuổi người. Vân Bá Nhân không nhịn được, phất tay áo liền rời đi. Cao thị đột nhiên đẩy hắn một phen, tiến lên nói, đệ muội là đang nói cái gì? Cao thị không phải loại nữ nhân như Vương thị, âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ, càng giống như là tiểu thư khuê các. Trên thực tế cũng là như thế. Xuất thân Cao thị tương đối tốt, còn đọc sách 2 năm, so với nữ tử nông dân bình thường nhiều hơn một phần dịu dàng. Nếu không phải Vương thị khinh ngươi quá đáng, nàng cũng không muốn tranh luận. Vừa nghĩ tới nhi tử đáng thương kia, còn có tôn tử, tôn nữ, Cao thị liền không nhịn được tức giận. Năm đó không phải nhị phòng bọn hắn một mực cầu xin sao? Là Vương thị hết khóc lại gào, nói mang hài tử thừa tự cho bọn hắn, nếu không nhị phòng bọn hắn liền phải tan. Nếu không phải lão công đau lòng huynh đệ, nàng cũng luyến tiếc hài tử gọi người khác là nương. Nghĩ đến chuyện đó, ngực Cao thị lại đau. Cư nhiên Vương thị lại ở chỗ này đổi trắng thay đen. Cái gì gọi là chuyện của nhị phòng? Hiện giờ Vân gia muốn bán nữ nhi cùng tức phụ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, đến lúc đó không chỉ nhị phòng ngươi mất mặt, mà đại phòng cùng tam phòng chúng ta cũng không còn mặt mũi. Thế nào lại nói là chuyện nhà nhị phòng các ngươi? Cao thị cố nén lửa giận. Sao lại ra nông nỗi đến bán cả hai tử cùng tức phụ? Người trong sạch nào lại đi bán nàng dâu? Vân gia chúng ta thế nào lại thành cái dạng này? Cao thị dừng một lúc, nghĩ nhi tử nhiều năm như vậy hẳn là chịu không ít ủy khuất. Liền nhân dịp này mang nhi tử về. Đương gia, hài tử Vân Đại Sơn thật đáng thương. Hiện giờ còn gãy chân. Hắn, đáng tiếc không đợi Cao thị nói xong. Vương thị liền cười lạnh nói. Đại tẩu nói thật nhẹ nhàng. Có người trong sạch nào bán hài tử? Cũng không nói được. Có người trong sạch nào lại đem nhi tử của mình ném cho đệ đệ nuôi? Chính mình thì vui vẻ à, Vương thị lại đổi trắng thay đen. Ta hôm nay bán đi tức phụ, cũng không phải là ta muốn bán. Đại tẩu không ngại thì đi hỏi một chút, có phải chính Liễu thị nguyện ý hay không? Vân bối bên kia luôn đi theo Vương thị, cũng đột nhiên nói, đại bá mẫu, nhà chúng ta nuôi sống cả một nhà bọn họ. Nếu các người đau lòng hài tử, vậy liền đón Vân Đại Sơn về đại phòng chữa bệnh cho tốt. Đến lúc đó, bạc đã bán Liễu thị cũng không cần lấy ra, cư nhiên là của bọn hắn. Đôi mắt Vương thị sáng ngời, liếc mắt khen ngợi tiểu nữ mình một cái. Nhà đầu ngốc này cuối cùng cũng có điểm làm tốt. Cách chương.